mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 95, đầy đất lông gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự công chứng của người trong tộc, Trần Tiểu Mễ cùng Trần Gia chính thức ký tên đoạn thân thư. Đoạn thân thư quy định Trần Tiểu Mễ dùng 30 lượng bạc cắt đứt Trần Gia quan hệ. Sau này Trần Gia lại có chuyện gì tình cũng không được tìm tới Trần Tiểu Mễ. Tam huynh đệ lão thái thái sú mặt, không ngừng mắng đen đùi. Trong tộc đã hồi lâu không có chuyện như vậy, không ít người xem được mùi ngon. Bắt được đoạn thân thư, Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ liền rời đi Đại Thạch Thôn. Lục Lâm nhìn vài lần đoạn thân thư, nói, có thứ này, về sau, lão thái bà thật sự treo cổ ở chúng ta cửa, cũng không quan hệ. Trần Tiểu Mễ rầu rĩ nói, không sai biệt lắm, 50 lượng bạc đâu. Trần Tiểu Mễ cảm thấy vì trương đoạn thân thư, đại giới có chút lớn. Nông thôn phòng ở một chốc lát xử lý không xong, Trần Tiểu Mễ cấp tộc trưởng xử lý. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ liếc mắt một cái, nói. Có đôi khi, cần đầu tư là tất yếu. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói. Mấy ngày hôm trước, trấn trên những cái đó cho vay nặng lãi tên du thủ du thực tìm tới Trần Cảnh nói là 100 lượng, bất quá lại qua mấy ngày rồi, chỉ sợ đã không ngừng 100 lượng. Lục Lâm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, này lây dính vay nặng lãi loại đồ vật này. Một cái lộng khó mà nói không chuẩn liền cửa nát nhà tan bất quá. Đoạn thân thư bắt được tay bên kia sự tình, liền cùng bọn họ không quan hệ. Lục gia, Vương thị tràn đầy buồn bực nói. Trần Tiểu Mễ cư nhiên đem ở nông thôn phòng ở bán, còn ra 30 lượng bạc. Cái này Lý thị thật sự là cái không biết xấu hổ. Vương thị hùng hùng hổ hổ, lại không phải vì Trần Tiểu Mễ bất bình, mà là đau lòng bạc. 30 lượng A, Lục gia gần nhất nhật tử quá căng thẳng. Một lượng bạc, Vương thị cũng xem thực trọng. Phía trước, Vương thị còn vì một lượng bạc muốn cho nhi tử đi lao dịch, chọc đến Lục An oán khí thực trọng. Trần Tiểu Mễ vì cấp Trần Cảnh trả nợ, cư nhiên một chút ra 30 lượng, thật thật là làm Vương thị tim như bị đao cắt. A, Vương thị trong mắt, Trần Tiểu Mễ bạc chính là Lục Lâm bạc nên là lấy tới hiếu kính nàng, như thế nào có thể bạch bạch cấp Trần gia dùng. Vương thị trong lòng bất bình. Đi ra thôn, mắng Trần Cảnh là cây hỗn chứng ngoạn ý, mua đề thi thiếu tiền, muốn một cái độc hộ phân gia tiểu song nhi tới trả. Trần Cảnh thiếu 100 lượng bạc, nhiều như vậy bạc, ở thôn dân xem ra chính là một bút con số thiên văn. Thôn dân cũng tò mò, Trần Cảnh rốt cuộc là bởi vì cái gì thiếu nợ bạc. Trần gia bên kia lập lờ, thôn dân liền càng thêm tò mò. Vương thị lập tức tuôn ra. Nội tình, chọc đến thôn dân nghị luận sôi nổi. Trên thực tế, phía trước Thang thị liền lén lút bảo ra. Nội tình, bất quá, bởi vì là trong lén lút, vẫn là có rất nhiều người không biết. Vương thị gióng trống khua chiêng tuôn ra tới hiệu quả, vẫn là thực kinh người. Việc thiên tư làm dối kỷ cương bị bắt được là chẳng những trung thân cấm khảo, không hảo vẫn là muốn ngồi tù. Trần lão thái thái vốn đang muốn gạt, kết quả, bị đẩy ra nội tình, không cấm bị chọc tức thất khiếu bốc khói. Bất quá. Trần gia vội vàng cấp Trần Cảnh chùi đít, cũng không có thời gian, tìm Lục gia người phiền toái. Trần Tiểu Mễ phòng ở, cuối cùng từ Trần Định tộc trưởng làm chủ, bán 17 lượng, bởi vì bán tương đối gấp, thôn dân cũng không ra giá cao. Trần Tiểu Mễ mặt khác cho 30 lượng, chính là 47 lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần lão thái thái đem áp đáy hòm hơn 20 lượng bạc đem ra, còn lại 30 lượng chỗ hồng. Trần gia bán đi tam mẫu đất. Trần Tiểu Mễ phòng ở, như thế nào chỉ bán 17 lượng A, Trần lão thái thái không sảng khoái nói. Phòng ở không phải có chút cũ sao, cho nên, liền tiện nghi, Trần lão gia tử nói. Phòng ở tộc trưởng bán cho hắn cháu trai A, ta xem, hắn là lấy về khấu. Trần lão thái thái rầu rĩ nói. Trần lão gia tử thở dài, nói, hiện tại là thời điểm đặc biệt, chỉ có thể như vậy A. Trần lão thái thái tràn đầy tức giận nói. Đúng rồi, toàn thôn người hiện tại đều đang chê cười. Phía trước Lục gia kia hạ đẳng điền, bán 9 lượng bạc một mẫu. Đến ta nơi này, những người đó chỉ nguyện ý ra 6 lượng. Này không phải không duyên cớ khi dễ người sao? Trần lão gia tử hít sâu một hơi. Bọn đòi tiền không đợi người A, lại như vậy kéo xuống. Cũng không phải cái biện pháp, đất tiện nghi một chút, cũng chỉ có thể tiện nghi một chút. Lão gia tử có được nhiều đất như vậy cũng không dễ dàng, trong lòng cũng là thực đau lòng. Trần lão thái thái đánh giá dư lại 10 lượng bạc chỗ hồng, có thể tìm nữ nhi ra muốn. Trần Xuân Nhi lần trước bị lừa trở về Trần gia, biết lão gia tử không có việc gì, chỉ là Trần Cảnh gây ra họa lúc sau, Trần Xuân Nhi liền đi trở về. Ở Trần Xuân Nhi xem ra, Trần Cảnh có thể sấm ra lớn như vậy hỏa, kia Trần gia chính là động không đáy. Trần gia nhị lão vốn dĩ muốn nữ nhi lấy tiền tới, kết quả, căn bản không thấy người. Đường ra, Xuân Nhi hẳn là không trở lại, Trần lão thái thái rầu rĩ nói. Lần trước Trần Xuân Nhi trở về, lão thái thái nguyên bản còn muốn ở Trần Xuân Nhi trên người vớt một bút, kết quả, Trần Xuân Nhi chỉ dẫn theo 200 văn tiền, làm lão thái thái hoàn toàn thất vọng. Ta xem cô nàng này, là không quản ta chết sống, trông cậy vào nàng tới đưa tiền là không có khả năng, chúng ta tới cửa đi muốn đi. Trần lão gia tử có chút khó xử nói, Xuân Nhi gả chính là đồ tể, lão thái thái không để bụng nói, đồ tể làm sao vậy? Xuân Nhi chính là ta trong bụng ra tới, Xuân Nhi gả qua đi đều nhiều năm như vậy, người này ngày lễ ngày Tết, cũng không biết lại đây hiếu kính một chút. Trần lão gia tử ngẫm lại trong nhà xác thật khó khăn, nói. Ta đây tìm vài người cùng đi, Trần gia vài người đến thời điểm, Trần Xuân Nhi đồ tể đang ở giết heo. Một đầu đại heo bị mổ bụng, đại lượng huyết bừng lên, Trương đồ tể trên người một thân đều là huyết. Trương đồ tể bản thân liền diện mạo tục tằng. Lại một thân là huyết, nhìn sát khí bức người, đem mấy cái phong trần mệt mỏi đi theo đi xem náo nhiệt thôn dân hoảng sợ. Đồ tể đem ba thước lớn lên dao giết heo, còn mang theo huyết hướng thớt thượng một băm, vốn đang muốn đánh gió thu nhị lão, chỉ phải xám xịt chạy. Đi theo Trần gia nhị lão cùng đi thôn dân cũng cảm thấy đen đùi. Trần gia nhị lão đi con rể ra đòi tiền, kết quả xám xịt trở về sự tình, cũng ở trong thôn truyền mở ra. Thôn dân lại nhìn một hồi chê cười. Trần lão gia tử, cũng quá bắt nạt kẻ yếu, nghe nói, hắn con rể kia giao giết heo sáng ngời, lăng là đem hắn cấp dọa chân mềm. Ta nghe nói, Xuân Nhi đương ra cùng lão thái thái nói, bạc không có, muốn thịt nói, có thể thiết 2 cân, Trần lão thái thái bị dọa không dám muốn. Xuân Nhi ra cửa thời điểm, cũng không mang nhiều ít bạc, đều nhiều năm như vậy, vì tôn từ sự tình. Đi làm phiền đã gả ra khuê nữ, cũng không hợp lý à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ta nói, việc này là Trần Cảnh nháo ra tới, lại không thấy hắn lộ diện, người này cũng quá nhát gan. Chính là ngày thường nhìn rất có tiền đồ một, vừa đến thời khắc mấu chốt liền chạy mất. Trần gia nhị lão, cũng không biết nghĩ như thế nào, đem như vậy cái không đảm đương tôn tử phủng lên trời. Trần gia lại bán đất, mới giải quyết được vấn đề. Bởi vì lại kéo mấy ngày, tiền đã tăng tới 105 lượng. Lão thái thái nghe đến mấy người nói lại chướng giới, chửi ầm lên, cho vay nặng lãi tiền người cũng không phải dễ chọc. Mấy cây trang hán vừa ra tràng, liền đem Trần lão thái thái cấp dọa sợ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm từng nhà mấy cái thân thích nguyện chút tiền khẩn cấp. Trần gia lần này cuộc cải toàn đem ra, lại bán 5 mẫu đất, còn thiếu nợ bên ngoài, xưng được với thương ngân động cốt. Bởi vì lần này sự tình, đại phòng cùng tam phòng là hoàn toàn nháo phiên. Lão gia tử tuy rằng bảo hạ Trần Cảnh tánh mạng, nhưng là, đối với Trần Cảnh lại là hoàn toàn thất vọng rồi, cũng không nghĩ lại đưa Trần Cảnh đi học đường. Trần gia của cải thật đúng là dày a, đúng vậy, một chút bán 5 mẫu đất, sau này nhật tử liền phải khó khăn một ít. Lão thái thái trong tay nhiều bạc như vậy, còn vẫn luôn khóc than, Trần Tiểu Mễ mấy cái vừa mới rời đi Trần gia thời điểm. Chính là ngủ ở trong sơn động a, lão thái thái nhiều như vậy tiền, phía trước, còn muốn bán tôn tử làm hạ nhân, tâm cũng quá độc ác. Trần gia nguyên bản còn nghĩ tìm khuê nữ ra một phần đâu, bất quá, Trần Xuân Nhi đương ra là cái đồ tể rất là hung. Là thực hung, ta nghe nói, Trần gia đi ngày đó, đồ tể đem một đầu hơn 200 cân heo làm thịt, mặt đất toàn huyết, Trần gia nhị lão bị dọa sợ không dám mở miệng. Trần Tiểu Mễ đem ở nông thôn phòng ở đều bán đi, sau này có phải hay không tính toán không trở về trong thôn A, một chúng thôn dân nguyên bản còn rất đồng tình Trần gia tay bay vạ gió, bất quá, mắt thấy Trần gia tựa hồ cũng không như thế nào thương ngân động cốt liền đem sự tình cấp giải quyết, trong lòng lại toan lên. Trần gia, cha, Trần Tiểu Mễ đem phòng ở bán A, Trần Hà hỏi. Trần Thủ Nhân gật gật đầu, nói, đúng vậy giao cho tộc trưởng xử lý. Trần Hà có chút kích động nói, cha, nãi nãi vốn dĩ đáp ứng ta, phải cho ta đem phòng ở muốn lại đây. Trần Thủ Nhân cũng có chút lòng dạ bất bình, này không phải ra ngươi Đại Đường ca sự tình, không có biện pháp sao? Trần Hà tràn đầy tức giận nói, quá không công bằng, già nãi cũng quá bất công, Đại Đường ca chính mình gây ra hỏa, hắn vì cái gì không chính mình giải quyết. Trần Hà nhìn chúng thôn bên một cái nha đầu, gần nhất hai nhà đang ở nghị thân, vốn dĩ đều đã không sai biệt lắm nói thỏa. Nhưng là, Trần Cảnh sự tình ra tới, nhà gái bên kia liền nói nhìn nhìn lại, liền tính nhà gái bên kia đồng ý hôn sự tiếp tục bính hành, Trần gia cũng lấy không ra sinh lễ. Nguyên bản Trần Lão Gia Tử là đáp ứng Trần Hà cấp 8 lượng bạc làm sinh lễ, nhưng là, Trần Cảnh sự tình một nháo ra tới, trong nhà vì cấp Trần Cảnh giải quyết vấn đề, đem bạc đều xài hết. Trần Thủ Nhân nhìn nhi tử, cũng là có chút xin lỗi, nhưng là, trong nhà bạc đều xài hết, cũng biến không ra bạc. Đối với nhi tử hôn sự, Trần Thủ Nhân cũng có chút sốt ruột, dựa theo nguyên lai tình huống, nhiều người nguyện ý gả tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, trong nhà hiện giờ vừa mới trải qua Trần Cảnh sự tình, nguyên khí đại thương, trong thôn đều là hiểu tận gốc rễ, lúc này, hẳn là sẽ không có người nguyện ý gả lại đây. Nếu là lại chờ mấy năm, nhi tử số tuổi, đã có thể không hảo tìm. Trần Thủ Nhân lo lắng nhi tử hôn sự, đối Trần Cảnh liền hận ngứa răng. Cách chương.